Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 18, vỡ bàn. Nottingham Forest hiện tại phảng phất đi ở một cái chỉ có thể cung một người nghiêng người thông. Qua chật hẹp trên đường nhỏ, hai bên trái phải đều là vực sâu vạn trượng. Theo bước chân di chuyển, không phải có nát tiểu nhân tảng đá lăn xuống dưới đi. Ào ào ào hồi âm ở vực sâu bên trong vang vọng. Càng ngày càng nhỏ, ở vào tình thế như vậy. Hơi hơi một cái không chú ý, liền có thể trượt chân rơi rụng. Sau đó liền xương sọ đều không tìm về được. Nói đơn giản, chính là hiện tại Nottingham Forest liền 1 mm phạm sai lầm không gian đều không có. Champions League không thể thua. Giải đấu bên trong càng không thể thua. Ai gọi bọn họ cái này mùa giải mục tiêu là tam quan vương đây? Lần này sân khách khiêu chiến Arsenal, Đan cũng không lo nổi thay phiên. Cử đi hắn có khả năng cử đi mạnh nhất đội hình. Ở sân bóng Emirates, Nottingham Forest chính diện lâm Arsenal như nước thủy triều thế tiến công. Cùng trên một hồi Champions League cơ bản không khác biệt gì. Arsenal công kích tiết tấu rất nhanh, để Forest ở đây trên mệt mỏi, bởi cần thắng được thi đấu. Vì lẽ đó Đan cũng không có lựa chọn bảo thủ chiến thuật. Này cùng trên một hồi Champions League không giống. Trên một hồi Champions League Nottingham Forest lựa chọn phòng thủ phản công, là bởi vì bọn họ đã có một cái bóng dẫn trước ưu thế ở tay. Hiện tại điểm số vẫn là 0-0 đây. Bảo thủ liền không có giá trị gì, hắn không cần một hồi thế hòa. Ngoại trừ thắng lợi, cái khác bất cứ kết quả gì hắn đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy ở cuộc tranh tài này bên trong, Đan yêu cầu đội bóng tích cực tấn công. Dù cho bị Arsenal nhanh chóng tấn công làm có chút đầu óc choáng váng, cũng không thể lui giữ, mà là ở phía trước sân đối với Arsenal triển khai tích cực chiến đấu. Điểm này là Wenger muốn nhìn nhất đến. Nottingham Forest đem tại đây dạng chiến đấu bên trong tiêu hao mất lượng lớn thể lực. Kỳ thực Đan cũng rõ ràng điểm này. Arsenal muốn tha đổ rừng rậm. Có điều hắn hôm nay không có cơ hội lựa chọn. Chỉ có thể tranh thủ ở mình bị tha đổ trước giết chết Arsenal. Jock, Đan ở đây dưới không ngừng la lên tên út. Ra hiệu hắn cấp địa lại hung một điểm. Không phải sợ phạm quy. Gago ở đây trên cũng rất liều mạng. Hắn ở Real liền luyện thành một bộ chạy bất tử, liều mạng tam lang, phong cách. Hiện tại ở Forest chuyển hình hướng về Redondo học tập. Có điều phần này tinh thần Đan vẫn có ý để hắn bảo lưu lại. Đối thủ ở dùng đồng dạng chiến thuật. Forest đá so với trên cuộc tranh tài muốn khổ cực. Trừ bọn họ ra không thể lựa chọn bảo thủ ở ngoài. Arsenal sân nhà tác chiến ưu thế cũng không thể quên. Wenger đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong phát huy đầy đủ ra bọn họ kỹ thuật tinh tế phối hợp. Hiểu ngầm tấn công trôi chảy đặc điểm, mà liên tục chinh chiến để rừng rậm toàn đội trên dưới đều phi thường mệt nhọc. Đối mặt Arsenal tấn công có lòng không đủ lực. Hiệp 1 kiên trì sau 29 phút, Forest địa hàng phòng thủ rốt cục lộ ra khe hở, bị Arsenal nhạy cảm nắm lấy. Fabregas chuyển thẳng, Carlos Bella đột nhiên ta cắm vào, xuất kỳ bất ý địa xuất hiện ở Forest toàn bộ hàng phòng thủ phía sau. Không việt vị, cũng không việt vị, Bella nhận được bóng, Pepe còn ở nhấc tay ra hiệu Bella việt vị, mà Akinfeev đã bỏ khung thành tấn công. Sân bóng Emirates trên bầu trời vang lên to lớn tiếng hoan hô. Đang hoan hô trong tiếng, Bella ra chân sút sệt. Bóng đá từ Akinfeev dưới nách xuyên qua, đánh vào ở xa cột dọc trên đạn tiến vào khung thành. Bóng vào, đẹp đẽ phản việt vị, đến từ Fabregas tuyệt diệu kiến tạo. Ở sân hô sóng thần giống như tiếng reo hò bên trong. Hiện trường trực tiếp bình luận viên không thể không tăng cao âm lượng theo các cổ động viên đồng. Thời gọi, Arsenal ở sân nhà dẫn trước. Này cho Tony Dan Nottingham Forest trầm trọng địa một đòn. Mất bóng sau khi Akinfeev có chút phẫn nộ, hắn đi tới trùng Pepe rít gào. Khốn nạn, người vừa nãy tại sao không trở về phòng thủ? Pepe hiển nhiên cũng ở nổi nóng. Hắn thô bạo địa đẩy ra chính mình đội hữu. hắn đây mẹ là Việt vị, mặc kệ có phải là Việt vị, con mẹ nó ngươi cũng có thể trở lại cho ta. Ngươi tên khốn này, chất vấn không được ngược lại bị đẩy. Akinfip có chút tức không nhịn nổi, mắt thấy hai người liền muốn xông lên phát sinh tự giết lẫn nhau bi kịch. May là chu vi các đồng đội dồn dập xông tới đem hai người tách ra. Đan ở đây một bên thấy cảnh này khí địa suýt chút nữa thổ huyết. Trong miệng hắn không ngừng mà mắng. Bọn khốn kiếp kia, mất mặt ném đến hiện trường trực tiếp đến rồi. Mà sát vách Vanger thì lại ngồi ở trên ghế. Trên mặt lộ ra một chút bí mật cười trên sự đau khổ của người khác mỉm cười. Forest nội chiến. Đây chính là không thông thường địa tiết mục. Xem ra Forest nhanh để áp lực nặng nề ép vỡ. Liền ngay cả bình luận viên đều trở nên hưng phấn. Nottingham Forest các cầu thủ phát sinh xung đột. Vẫn là người mình cùng mình người trong lúc đó xung đột. Lần này có nhìn, ta giải thích sắp tới 10 cái mùa giải Premier League thi đấu. Giải thích Forest thi đấu cũng không xuống 50 trận. Còn chưa từng thấy chính bọn hắn người trong lúc đó có như thế kịch liệt xung đột. Tony Dunn đều là tự xưng là hắn trái đất đội là toàn thế giới tối đoàn kết đội bóng. Truyền thông trên quan cho bọn họ phòng thay đồ mặt trái tin tức cũng xác thực thật là ít ỏi. Thế nhưng ngày hôm nay, tất cả những thứ này liền như vậy trần trụi địa phát sinh ở mọi người chúng ta trước mắt. Thật đúng là trăm năm khó gặp a. Ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong trận đấu kết thúc sau khi Tony Dunn làm sao đối mặt chen chúc mà. Đến phóng viên, các ngươi đang làm gì? Cùng lúc đó, ở đây trên, Forest các cầu thủ đang cố gắng để hai con phẫn nộ bò được tỉnh táo lại. Đều yên tĩnh một chút. Đừng nghịch, các ngươi đều uống nhầm thuốc à? Út cách ở hai người trung gian. Một tay một cái, đem bọn họ đẩy ra. Thế nhưng hai người tránh ra út, còn muốn không tha thứ. Trên khán đài trên Arsenal các cổ động viên ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi vang lên cười trên sự đau. Khổ của người khác địa suỵt thanh cùng cười vang bất kỳ một đội fan bóng đá đều là thích xem. Đến đối thủ ở ngay trước mặt bọn họ xấu mặt, tiếng cười kia cùng suỵt thanh ở đan nghe tới rất chói tai. So với ngay ở trước mặt hắn mặt đất mắng hắn, người cái này đồ chó, đều càng chói tai. Hắn rốt cục không còn một người lầm bầm, mà là nhằm vào trình diện một bên đối với bên trong lớn tiếng rít gào. Hiện tại là hiện trường trực tiếp, mấy thằng chó, hiện trường trực tiếp, tiếng nói của hắn bị nhấn chìm ở hiện trường to lớn suỵt trong tiếng. Cũng không nghe thấy, đúng là rước lấy máy quay phim đặc biệt chăm sóc. TV tiếp sóng cho hắn một cái rất dài đặc tả màn ảnh. Màn ảnh bên trong hắn nắm chặt song quyền. Sắc mặt ửng đỏ, trợn tròn đôi mắt, xem ra quả nhiên rất tức giận. Ở trong bao xương thấy cảnh này Sania cũng có chút sốt sắng mà từ chỗ ngồi đứng lên. Mỗi khi Đan kích động thời điểm, Sania đều gặp lo lắng như vậy. Đan ở đây một bên phí công gầm thét lên. Mãi đến tận hắn thở hồng hộc trở lại trên ghế giáo luyện đi muốn nước. Cũng không có thành quả. Chris Church đem nước đưa cho hắn đồng thời lầm bầm một câu. Áp lực quá to lớn sao? Đan cầm bình nước cũng không có đem nước đưa vào trong miệng. Mà là lăng lăng nhìn Chris Church. Đem người sau nhìn ra có chút sợ hãi. Hắn đột nhiên không uống nước. Cũng không đi bên sân tiếp tục mắng người. Mà là đặt mông ngồi xuống. Không nói một lời địa nhìn chằm chằm trên sân. Thật giống đang xuất thần. Thời khắc cuối cùng vẫn là Job Út phát động hắn thân là đội trưởng uy thế. Cầm lấy PP cùng Akinfit vạt áo. Để bọn họ thành thật hạ xuống. Hiện tại là ở thi đấu. Muốn đánh chờ thi đấu xong lại đánh. Liền ngay cả trọng tài chính đều đứng ra can thiệp. Hắn đem hai người gọi vào bên người. Tiến hành rồi đầu lưỡi cảnh cáo. Nói cho bọn họ biết, liền coi như bọn họ là một đội hữu. Nếu như xuất hiện kịch liệt tứ chi xung đột, hắn cũng nhất định phải ra thẻ vàng cảnh cáo. Hai người hỏa khí lúc này mới hơi nhỏ điểm, nhưng nhìn lẫn nhau vẫn như cũ không hợp mắt. Bọn họ lẫn nhau đi trở về địa vị mình chí, chẳng hề nói một câu. Thừa dịp vừa nãy Forest nội chiến thời điểm, Wenger cũng đứng dậy đi tới bên sân. Vẫy tay đem Fabregas kêu lại đây. Diện Thụ Cơ nghi, chính bọn hắn xảy ra vấn đề. Đây là cơ hội của chúng ta. Đón lấy tiếp tục, kiến tạo PP điểm này. Fabregas một bên uống nước, một bên gật đầu, trở lại trên sân sau khi Arsenal quả nhiên điều chỉnh chiến thuật, đem PP nơi này làm như chủ công phương hướng. PP hiển nhiên chịu đến cái kia mất bóng cùng cãi vã ảnh hưởng. Bởi vì thực sự cầu thị nói bóng là từ hắn nơi này bỏ sót đi. Mà hắn cũng xác thực không có tích cực về phòng thủ. Hay là ở trong nháy mắt đó hắn mở ra đào ngũ. Hoặc là có nguyên nhân gì khác. Đều là hắn sai lầm tạo thành Bella ung dung đem bóng bắn vào. Trong lúc nhất thời Forest trước cửa ngàn cân treo sợi tóc. Đan nhìn thấy điểm này sau khi cũng từ ghế huấn luyện viên đứng dậy. Ở đây một bên lớn tiếng kêu tên Út, dùng thủ thế để hắn đi bù PP địa vị. Út lĩnh mệnh mà đi sau khi Forest hàng phòng thủ mới một lần nữa ở Arsenal mưa to gió lớn bình. Thường thế tiến công bên trong đứng vững bước chân. May là hiệp một cho Arsenal thời gian không nhiều. Coi như có Forest nội chiến. Cũng mới bù giờ 3 phút. Trọng tài chính rất nhanh thổi lên hiệp một kết thúc địa tiếng còi. Điểm này còn để Arsenal các cổ động viên có chút bất mãn, bọn họ cho rằng ở cho Arsenal một phút. Nottingham Forest khung thành liền đem hai độ thất thủ. Mặc dù như thế, Arsenal các cầu thủ trở lại phòng thay đồ tâm tình vẫn là rất sung sướng địa. Bởi vì bọn họ tận mắt đến đối thủ vỡ bàn không có cái gì so với trong trận đấu bản đội cầu thủ lẫn. Nhau xung đột lên càng ảnh hưởng sĩ khí. Bởi vì chuyện như vậy thực sự là quá mất mặt. Nhìn một cái Forest các cầu thủ nhanh không cúi đầu đi xuống sân dáng vẻ liền có thể biết. Bọn họ ước gì cuộc tranh tài này liền như vậy kết thúc. Sớm một chút thoát đi sân bóng Emirates. Đan Tha ở phía sau cùng. Hắn ở đây một bên một mình đứng một lúc. Mới chậm rãi hướng đi hành lang. Bóng lưng này tựa hồ phi thường mệt mỏi. Sania ở trong bao xương thấy cảnh này. Mặt liền chìm xuống dưới. Ở sân bóng một bên lộ liễu Tony Dan. Nếu như trải qua một hồi như vậy kịch liệt sau cuộc tranh tài. Về đến nhà thật giống như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Trái tim của hắn vốn là có vấn đề. Áp lực vẫn như thế đại. Nàng thật rất lo lắng. Phòng thay đồ bên trong Forest các cầu thủ đều yên lặng không nói. Akinfip cùng Pepe cách thật xa. Ai cũng không xem ai. Nghe được mở cửa đóng cửa âm thanh, có người ngẩng đầu lên, nhìn thấy thủ lĩnh, bọn họ không có từ đầu nhi trên mặt nhìn thấy phẫn nộ vẻ mặt. Thậm chí ngay cả Storm đến trước yên tĩnh đều không có. Đan nhìn quét một chút tất cả mọi người, ánh mắt của hắn chuyển động rất chậm, lần lượt từng cái nhìn xuống đến tựa hồ bỏ ra thật mấy phút. Phòng thay đồ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chris Church không phải loại kia có thể nhịn được bầu không khí như thế này người. Hắn nhiều lần muốn há mồm nói chút gì, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Hắn cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Đan rốt cục mở miệng. Ta cảm thấy ta toán sai rồi một chuyện, ta vui vẻ cùng người khác đánh loại kia rất kích thích địa. Đánh cược, nhưng đã quên các ngươi địa năng lực chịu đựng. Để cho các ngươi giống như ta chịu đựng loại áp lực này không phải ta ý định ban đầu. Các ngươi đều biết địa. Ạch, ta hy vọng có thể đem tất cả áp lực đều ôm đồm ở trên đầu mình. Mà để cho các ngươi có thể không buồn không lo địa phát huy. Bây giờ nhìn lên ta sai rồi. Sai thái quá. Hắn không ngừng lắc đầu phủ định chính mình. Vẻ mặt thống khổ lại uể oải. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ áp lực. Các ngươi tùy ý phát huy ba. Còn ăn bàn sự tình các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp. Nói xong, Đan ngồi xuống ghế dựa đến. Thở dài một hơi. Igor cùng Pepe cũng không cần có cái gì khúc mắc. Chuyện này ta không trách các ngươi. Ta biết các ngươi đều là đội bóng cân nhắc. Vì lẽ đó, sự tình qua đi liền trôi qua. Hắn vỗ vỗ tay. Tựa hồ thật sự không để ở trong lòng như thế. Ta hiện tại cảm nhận được Tam Quan Vương không phải một cái rất chuyện dễ dàng. Đặc biệt là ở chúng ta như vậy tình cảnh dưới. Nếu muốn nắm Tam Quan Vương quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Bên ngoài cười nhạo là có đạo lý. Ta ta Tony Dan đều là quen thuộc nói mạnh miệng. Thế nhưng muốn cảm tạ các ngươi. Mỗi lần các ngươi cũng làm cho ta mạnh miệng thành hiện thực. Bất quá lần này không giống nhau. Tam quan vương xác thực. Rất khó. Được rồi. Hắn lại từ chỗ ngồi đứng lên đến. Tăng cao âm lượng. Ta chịu thua. Chúng ta không tư cách nắm tam quan vương. Đại gia đá xong cuộc tranh tài này liền về nhà ngủ đi. Cái gì cũng đừng nghĩ. Để chúng ta tranh thủ Champions League cùng cấp FA bên trong bắt được một cái quán quân. Đại gia thả áp lực nén đi. Cuộc tranh tài này bại bởi Arsenal cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ cần chúng ta ở Champions League bên trong đào thải đi bọn họ coi như là báo thù. Đan nói xong, lại phát hiện phòng thay đồ bên trong vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí so với trước càng yên tĩnh. Hắn kỳ quái hỏi, làm sao? Tại sao không nói lời nào? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Này, ta là ở muốn tốt cho các ngươi à? Mọi người, ta ở liều mạng cho các ngươi giảm sức ép. Các ngươi chính là loại thái độ này sao? Nhìn ta làm gì? Không nói lời nào tính là gì? Hắn đột nhiên cao giọng mắng. Thở dốc cũng biến thành ồ ồ. Chừng hai mắt nhìn trong phòng mọi người. Nói chút gì đi. Tỉ như tốt. Chúng ta từ bỏ giải đấu, loại này. Không, út đứng lên. Ta không muốn từ bỏ giải đấu. Hắn nói xong cũng như thế cùng Đan đối diện. Pepe do dự một chút cũng đứng dậy. Thủ lĩnh, ta đối với hiệp một sự tình xin lỗi ngươi. Ta chỉ là nhìn thấy mất bóng đầu óc có chút tỏa nhiệt. Vì lẽ đó ta mới ở đây cho các ngươi. Giảm sức ép, không đúng sao. Đan mở ra tay nhún nhún vai. Thế nhưng ta muốn không phải như vậy giảm sức ép. Pepe lắc đầu, ta giống như York, không muốn ném mất quán quân. Thủ lĩnh, trong chúng ta không có bất cứ người nào nói muốn từ bỏ giải đấu. Ngươi tại sao muốn nói những câu nói kia? Lần này đứng ra chính là Akinfeed. Ta hướng về Pepe xin lỗi. Ta hiệp một có chút kích động rồi. Thế nhưng hiện tại không sao rồi. Chúng ta chỉ lạc hậu một bóng. Tại sao muốn từ bỏ? Càng ngày càng nhiều người đứng dậy biểu đạt nguyện vọng của bọn họ. Không có một người muốn cứ thế từ bỏ. Bọn họ đều muốn nắm quán quân. Cuối cùng tất cả mọi người đều đứng. Đem Đan vây vào giữa. Đan nhìn trái nhìn phải. Thật kỳ quái. Nói như vậy các ngươi đột nhiên lại không muốn thua trận cuộc tranh tài này. Chúng ta có thể không nói muốn thua trận thi đấu lời này. Thủ lĩnh. Có người sửa lại Đan trong lời nói sai lầm. Các ngươi thật sự muốn thắng. Đan nghi hoặc mà hỏi. Chẳng lẽ có người muốn thua? Út hỏi ngược lại. Đan nghe được út lời này sau. Đem hai tay giơ lên trước ngực. Cúi đầu ra hiệu mọi người trước tiên không cần nói chuyện. Hắn trầm mặc một hồi. Tiếp theo mở miệng nói. Rất tốt. Cái kia bắt đầu từ bây giờ các ngươi đều đem ta mới vừa nói xong toàn quên đi. Đã quên những người chết tiệt từ bỏ giải đấu. Tẩy tẩy ngủ đi. Để chúng ta đến bố trí hiệp 2 nhằm vào Arsenal chiến thuật. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyền. Chương 19. Này một cái mùa giải cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.